Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1152, sợ hãi. Một tòa tinh không chiến hạm, kịch liệt chấn động, hai gã tinh không chí tôn tự bảo, tuy nhiên không phải chín tinh tinh không chí tôn, nhưng là uy lực của nó cũng là thập phần cực lớn. Tinh không trên chiến hạm phòng ngự pháp trận bị tạc ra một cái cự đại lỗ hồng. Tinh không chí tôn tự bảo, coi như là tám tinh tinh không đến tôn cấp cái khác phòng ngự pháp trận cũng không chịu nổi. Người nào dám can đảm tại Thương Minh thần quốc dương oai? Một tiếng hùng vĩ quát chói tai theo chiến hạm bên trong truyền đến. Không đều trên chiến hạm mới có chỗ phản ứng, thì có một chi cường đại quân đội hướng Thanh Lâm chỗ phương hướng đã phát động ra công kích. Từng đạo lưu quang lập lòe mà qua, như lưu tinh trụy rơi. Tràng diện nhìn về phía trên rất là kinh người. Bản tôn, Thanh Lâm, đến từ đệ cửu châu. Thanh Lâm âm thanh chấn khắp nơi, bàn tay lớn huy động, vị trí khu vực phạm vi mấy trong vòng trăm dặm, lập tức bay lên một đạo gần như thực chất hóa cường đại phòng ngự cái lồng khí. Cái kia từng đạo lưu quang kích ở phía trên, hào quang lập tức như yên hoa tràn ra, qua trong giây lát đã tràn ngập toàn bộ phòng ngự màn hào quang. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười yếu ớt, theo tay vung lên, phòng ngự màn hào quang tính cả lưu quang cùng nhau tan rã. Ngay sau đó, Thanh Lâm ánh mắt lập tức lạnh lẽo, bàn tay lớn chém ra, lập tức phóng đại đến trăm vạn trượng dài, hướng phía trước chi kia quân đội, trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống mà xuống, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Cái này một chi quân đội, chừng 20 vạn người, thực lực yếu nhất cũng là khai thiên cảnh, cũng tại Thanh Lâm một dưới lòng bàn tay, bị đánh chết hầu như không còn. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể ném khắp nơi đều có. Máu chảy thành sông, dày đặc gây mũi mùi máu tươi, lại để cho người nghe thấy chi dục buồn nôn. Đệ cửu châu Thanh Lâm, hắn là như thế nào trà trộn vào đệ lục châu? Nghe nói Thanh Lâm danh tiếng, Thương Minh thần quốc cao tầng lập tức hoảng hốt. Đệ bát châu bị diệt, Thanh Lâm danh tiếng sớm đã truyền khắp bát đại thần châu. Dùng Thương Minh thần quốc cầm đầu đệ lục châu, phong thiên đất phong, cự tuyệt bất luận kẻ nào tiến vào đệ lục châu, vì chính là thần không biết quỷ không hay xuất kích. Sở dĩ làm như vậy là vì đệ lục châu đã ở e ngại Thanh Lâm, ngăn chặn để lộ bất cứ tin tức gì, để tránh lọt vào Thanh Lâm trả thù. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, đại quân còn không có tập kết hoàn thành, Thanh Lâm trước hết đã đến, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết người này, khai mở cung không quay đầu lại tiễn. Hắn là Thanh Lâm lại có thể thế nào? Tại đây không phải đệ bát châu, không phải hắn dương oai địa phương, giết hắn đi, cho ta đệ lục châu đại quân tế cờ. Thương Minh thần quốc cao tầng vung tay lên, lập tức có càng nhiều quân đội theo bốn phương tám hướng hướng Thanh Lâm vây giết mà đi. Cùng lúc đó, Thương Minh thần quốc phía trên chiến thiên thần hạm, đại quân tập kết tốc độ nhanh hơn, muốn sớm đối với đệ cửu châu dùng binh. Thanh Lâm bị nhiều đội cường đại quân đội bao phủ rồi, nhưng là hắn phạm vi mấy trong vòng trăm dặm, trở thành một mảnh cấm kỵ khu vực, không ai có thể tiến vào. Từng trích cực lớn thủ trưởng già thiên tế nhật, thỉnh thoảng theo thiên khung phía trên xuất hiện, trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống mà xuống, thê lương có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Thanh Lâm một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, mỗi một trưởng rơi xuống, ít nhất thì có 10 vạn người chết oan chết uổng. Đây là một hồi đơn phương đồ sát, nguyên một đám binh sĩ như là cắt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Thế nhưng mà Thương Minh thần quốc đại quân hung hãn không sợ chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngừng hướng Thanh Lâm lái vào. Ông chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, thiên địa một hồi kịch liệt vù vù, như tinh thần giống như chiến thiên thần hạm kịch liệt chấn động, dạng ra một mảng lớn năng lượng. Cái này tòa chiến hạm như là lơ lửng đại thành, giờ khắc này rốt cục muốn thúc đẩy, từng khối phá giới thạch xuất hiện trong tinh không, không gian giới vách tường tùy theo được mở mang ra một cái cự đại lỗ hồng. Chiến thiên thần hạm nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh, tự muốn đi vào cái kia lỗ hồng. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Thương Minh thần quốc cao tầng. Khương Thương Linh âm chắc chắc cười. Thanh Lâm thì như thế nào? Sớm tiến vào đệ lục châu, thấy rõ dụng ý của chúng ta thì như thế nào? Súc sinh này đã đi ra đệ cửu châu, ngược lại tỉnh chúng ta không ít phiền toái. Chiến thiên thần hạm động, cửu châu đại địa chìm. Khương Thương Linh là Thương Minh thần quốc quốc chủ, từ khi đạt được sẽ đối đệ cửu châu dùng binh tin tức, hắn tự biểu hiện vô cùng tích cực, không chỉ có chính mình cố gắng tu hành, còn nhắc nhở trong nước người liều mạng tu luyện. Trăm năm thời gian ở bên trong, đệ lục châu Thương Minh thần quốc tạo nên tinh không chí tôn không dưới 300 số lượng. Ngày gần đây hắn càng là nghiêng cả nước chi binh, muốn làm bị diệt đệ cửu châu người tích cực dẫn đầu. Những này quân đội tuy nhiên không thể hoàn toàn tiến vào chiến thiên thần hạm, lại vừa vặn dùng để liên lụy Thanh Lâm, lại để cho hắn không rảnh hắn chú ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến thiên thần hạm rời đi. Ha ha, Thanh Lâm, a hát Thanh Lâm, ngươi cường thịnh trở lại cũng chỉ là một người, muốn dùng sức một mình đối kháng ta đệ lục châu một châu, quả thực tự là nằm mơ. Khương Thương Linh hưng phấn cười to, hắn thậm chí đã sớm nghe thấy được đệ cửu châu tu sĩ máu tươi vị đạo. Thiên địa rung mạnh, cực lớn chiến thiên thần hạm, già thiên tế nhật, lập tức tự muốn đi vào vết nứt không gian. Khương Thương Linh trên mặt tiếu ý, lập tức trở nên càng đậm. Chỉ cần quân đội tiến vào đệ cửu châu, cũng không phải là Thanh Lâm có thể tả hữu được rồi. Nhưng mà đang ở cái này một cái chớp mắt, cái kia cực lớn chiến thiên thần hạm phía trên, đột nhiên xuất hiện một gốc cây cây. Những này cây cối, mới bắt đầu thời điểm chỉ vẹn vẹn có thủ đoạn phẩm chất, lại nhanh chóng sinh trưởng, bất quá mấy hơi thở công phu, cũng đã biến thành một gốc cây khỏa che trời đại thụ. Mấy cái người trưởng thành cũng không thể vây quanh. Một cây mạnh mẽ rễ cây, vào chiến thiên thần hạm bên trong, nhanh chóng lan tràn, giống như là một mảnh dài hẹp độc xà. Cái kia rễ cây lan tràn tốc độ rất nhanh, lập tức đã đem trọn cái chiến thiên thần hạm, cắt cách ngàn vết lở loét trăm lỗ. Rễ cây như là cái kia sắc bén nhất chiến mâu, ngang trời mà qua, đem nguyên một đám khí tức cường đại binh sĩ xuyên thủng, như là xuyến thịt dê nướng đồng dạng. Rễ cây những nơi đi qua, vô số binh sĩ chết thảm, những cái kia bị đâm trúng binh sĩ, một thân huyết tinh đều bị rễ cây hấp thu, nhanh chóng biến chất, qua trong giây lát đã chỉ còn lại một trương da người. Trời ơi, cuối cùng là yêu thuật gì? Là người phương nào tại ra tay với chúng ta? Đây là báo ứng sao? Chúng ta còn không có tiến vào đệ cửu châu, cũng đã bị báo ứng. Từng tiếng kinh hô không dứt tại chiến thiên thần hạm phía trên, chợt bị liên tiếp tiếng kêu thảm thiết bao phủ, hấp thu các binh sĩ huyết nhục tinh hoa. Cái kia một gốc cây khỏa đại thụ mọc lập tức càng thêm điên cuồng, do mấy người không thể vây quanh, biến thành mấy chục, mấy trăm người cũng không thể vây quanh, như cùng một căn lại một căn chống đỡ thiên thần trụ, xuyên thẳng cao thiên, kéo dài đến không biết tên độ cao. Rầm rầm, chiến thiên thần hạm nhanh chóng toác ra từng khối cái cặp bản. Chiến hạm khổng lồ trong nháy mắt đã không thành bộ dáng. Đáng sợ kia rễ cây, những nơi đi qua như là quỷ quái chi thủ, bất luận kẻ nào cũng không thể lưu lại. Oanh, oanh, kịch liệt nổ vang chi âm không dứt bên tai, chiến thiên thần hạm bị hủy, sớm đã không có một điểm chiến hạm bộ dạng, một mảnh dài hẹp bóng người, theo chiến hạm tái thượng trụy lạc, lại lập tức bị chung quanh tàn sát bừa bãi năng lượng loạn lưu thắt cổ. Xoắn giết, rung động nhân tâm hình ảnh, lại để cho người linh hồn cũng không khỏi bị run rẩy. Cái này một cái chớp mắt, Khương Thương Linh tức cười, hắn nhìn xa cái kia thỉnh thoảng trụy lạc cái cặp bàn. Trong không khí liên tiếp xuất hiện huyết hoa, thời gian rất lâu đều cũng không nói đến lời nói đến. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.